Mình đó có một cái sai là thế này: nếu mình theo nguyên thủy thì người tịnh độ nói mình nghe, mình theo tịnh độ thì thiền tông nói không nghe, mình theo đạo Phật thì Thiên Chúa nói mình không nghe. Đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Mình nghe cái đúng chứ không phải là nghe ai nói. Một đứa con nít nói đúng, mình vẫn tôn trọng nó, mình vẫn nghe nó. Một người ông cha đạo Thiên Chúa nói đúng là mình nghe. Bất kỳ ai nói đúng thì đều đó là đúng tốt, bởi vì đạo Phật chỉ dạy cho mình sống đúng tốt, chứ không phải là để mình theo Phật, để mình chỉ tôn kính Phật thôi chứ không được tôn kính ai khác. Có những người quá cố chấp cho rằng chỉ có Phật giáo nguyên thủy mới đúng, có những người quá cố chấp cho rằng chỉ có tịnh độ mới đúng, có những người quá cố chấp cho rằng Thiên Chúa mới đúng. Tất cả những người đó đều là những người chưa thấy được Phật Pháp là gì. Bởi vì Phật không có Phật Pháp, mà Phật Pháp chỉ là chỉ cho chúng ta thấy thế nào là đúng tốt thôi, không phải là cái pháp mà của riêng Phật. Cái chân lý không phải của riêng ai, mà chân lý của tất cả mọi người, ai có thể nhận thức ra được nó. Cho nên nếu một đứa con nít mà nó thấy được sự thật thì mình vẫn là nghe, vẫn là tôn trọng. Do đó nghe pháp ở đây đó có hai cái nghe pháp. Đó là nghe một người giác ngộ nói, nghe một người nói đúng sự thật, đó là nghe pháp. Và đó là nghe thuyết pháp. Còn bây giờ đó có một cái nghe nữa quan trọng hơn cả nghe thuyết pháp, đó là nghe pháp thuyết. Nghe pháp thuyết là gì? Là chính trong đời sống của mình trải qua những cái trải nghiệm, trải qua những cái mà mình gặp phải trong đời sống, mình học được cái sự thật ở trong đó. Nghe người ta chửi mình biết là tâm mình đang sân, và mình rõ biết được cái sân đó, mình giác ngộ được cái sân đó, thì đó chính là nghe pháp thuyết. Đó. Tất cả những cái chuyện trên đời này, dù được mất hơn thua, thành bại vui khổ hay là vinh nhục gì, mà nếu mình biết học thì đó chính là pháp thuyết. Mà thuyết pháp á, thì thí dụ như là một năm thầy mới lên đây thuyết pháp một lần, hoặc là các vị có thể là một tháng đi nghe thuyết pháp một lần, hoặc là có thể là khi rảnh mới là mở pháp thoại ra nghe. Nhưng mà pháp á, pháp thuyết á, thì là pháp thuyết từng khoảnh khắc trong đời sống của mình. Vì vậy không phải chỉ nghe thuyết pháp thôi, mà nên nghe pháp thuyết. Đó. Nên nghe pháp thuyết. Nghe pháp thuyết thì bằng cách nào? Bằng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình luôn tròn vẹn tỉnh thức để rõ biết những gì mình đang trải nghiệm. Đó chính là nghe pháp thuyết. Đó. Chúng ta ít khi nghe pháp thuyết, mà chỉ nghe người khác nói. Mà nghe người khác nói đó, thì nếu mà gặp người giác ngộ nói thì quá tốt, gặp người không giác ngộ nói thì mình cũng mệt thêm. Cho nên đó, cần phải biết nghe pháp thuyết. Đó là gọi là nghe pháp.